Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 128, lại là anh Tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đợi được điện thoại Cố Kinh Thế, Thiên Lạc cảm thấy, nếu như Cố Kinh Thế thật sự phát hiện, hẳn là phải hỏi cô chuyện như thế nào, hiện tại còn không có động tĩnh, hẳn là không có phát hiện, chỉ có thể an ủi mình như thế. Thiên Lạc không trở về ký túc xá, mà để cho tiện hoạt động, thay đổi khách sạn, mở một phòng nghỉ ngơi ra sao. Này Thiên Lạc còn nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành, vì thế cũng không thể trở về ký túc xá làm người ta hoài nghi. Nhanh chóng vào phòng tắm rửa, Thiên Lạc lấy thẻ nhiệm vụ ra, sau đó kiểm tra nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này, nói đơn giản, kỳ thực cũng khá là đơn giản. Chính là phải đến chi nhánh mafia nước Ý cứu người cần cứu. Nhìn tài liệu cặn kẽ của người cần cứu kia, Thiên Lạc nhẹ nhàng híp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong hình kia. Mang theo vài phần tao nhã trời sinh, trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt này, lại nhiều hơn mấy phần anh khí, mái tóc dài cuộn sóng, thành thục lại vừa không quá mảnh mai, khiến người ta nhìn thấy rất hợp mắt. Tiêu Vi Vi, nữ. Chỉ có chút tin tức thôi à, nhìn tin tức ít đến mức đáng thương trên thẻ nhiệm vụ, Thiên Lạc khẽ hừ một tiếng. Cũng đầy đủ, ngược lại tôi cũng không có hứng thú biết quá nhiều tin tức. Chỉ cần thuận lợi cứu Tiêu Vi Vi này ra là xong, tin tức dư thừa khác Thiên Lạc cũng không cần phải biết quá rõ ràng. Trong lòng đã nắm chắc rồi, Thiên Lạc bắt đầu thật lòng nhìn thẻ nhiệm vụ, giới thiệu về Mafia nước Ý. Mafia nước Ý là thế lực hắc đạo to lớn nhất toàn thế giới hiện nay. Thực lực cường hãn không nói, cũng là tương đối khó đối phó, đặc biệt là boss của mafia, nghe đồn, được khen là người đàn ông Lucifer sa đọa, thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán mãnh liệt. Mà trong phân bộ pháo đài mafia tuy rằng không đến nỗi đề phòng nghiêm ngặt như tổng bộ, nhưng cũng không kém gì mấy, muốn xông vào trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều không tồi chính là trong thẻ nhiệm vụ, có lẽ đánh dấu ra một chút cơ quan cỡ lớn, còn có vị trí của Tiêu Vi Vi này. Cứ như vậy, cứu viện ngược lại có thể trở nên đơn giản một ít. Nghĩ đến đây, Thiên Lạc cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Hai ngày sau, phân bộ mafia. Phân bộ ở trên vách núi treo leo, từ xa nhìn lại giống như một tòa pháo đài thật to, có rất nhiều người mặc áo đen không ngừng dò xét xung quanh, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Rất nhanh, trong một bên rừng cây, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh vang lên. Ai đó, lập tức móc súng lục ra, những người mặc áo đen này đều là khuôn mặt nghiêm túc lãnh khốc hỏi. Không có bất kỳ người nào trả lời, trên mặt mafia mang theo một chút cảnh giác chậm rãi tới gần rừng cây. Bụi cây thấp nhanh chóng giật giật, một con thỏ nhanh chóng vọt ra ngoài, nhanh chóng chạy xa. Nhìn thấy chỉ là thỏ mà thôi, những mafia này đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không chú ý tới một người mang mũ lưỡi chai, nhanh chóng lẻn vào trong pháo đài. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là một con thỏ mà thôi, đều trở lại vị trí của mỗi người đi. Trốn ở bên trong pháo đài, Thiên Lạc toàn thân áo đen, nghe tiếng đám mafia phía sau. Mang khẩu trang màu đen còn có mũ lưỡi chai, tướng mạo Thiên Lạc gần như bị che lấp, cả người nhìn qua đều cực kỳ không bắt mắt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen kịt. Cách chương.